Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 192. Góc truyện audio.com. Kia béo đầu bếp cũng hoảng sợ, căn bản cũng không có nghĩ đến mới đến người này, nhát gan như vậy, nhưng mà hắn một thân đen kịt y phục rách nát, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Baidu tìm tòi tám độ đi. Tướng quân đại nhân, quân hắn một mạng đi. Tướng quân đại nhân, tha, tha mạng, ta cửu bỏ lại tối như mực than, sau đó đem khói bụi đồ ở trên mặt dùng đáng thương thanh âm cầu xin nói. Nhưng, người vô dụng, lưu lại nơi này nhi cũng bất quá là lãng phí bản tướng quân quân lương. Đại nhân, không cần giết tiểu nhân hữu dụng, ngươi có ích lợi gì? Đứng cũng không vững, chẳng lẽ ngươi còn dám ra chiến trường sát nhân? Là Mạc Dương phá lên cười, những người khác cũng theo ồn ào, chỉ có Hàn, đứng nghiêm, ánh mắt tĩnh tĩnh rơi vào A Cửu trên người, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tiểu nhân, A Cửu hoảng loạn nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói. Tiểu nhân sẽ đọc sách biết chữ. Ha ha ha ha, không ngờ A Cửu trả lời khiến cho lớn hơn nữa cười vang, bên cạnh mấy nữ tử đều che miệng theo cười nhạo đứng lên. Một ăn mặc tượng tên khất cái người, gầy yếu đứng cũng không vững, thế nhưng nói, sẽ đọc sách viết chữ. Này đối một đám võ tướng mà nói, có phần là thiên đại cười nhạo, hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, đọc sách viết chữ tính cái dám dùng, chân chính có dùng chính là chiến trường sát nhân. Mạc Dương cười to song tất, bản tướng quân thống hận nhất hồ lộng người. Mang xuống, mấy thị vệ đi lên, đã đem A Cửu đi xuống kéo. Chờ một chút, mà ngay tại lúc này, Hàn lại đột nhiên lên tiếng. Mấy người kia thị vệ vừa nghe, vội cung kính thả A Cửu. Làm sao vậy, Hàn? Mạc Dương giật mình nhìn bạch y nam tử, nhưng mà Hàn cũng không trả lời Mạc Dương, mà là trực tiếp đi tới A Cửu bên người, lưng đeo cánh tay, quan sát nàng. Ngươi nói, ngươi sẽ đọc sách viết chữ. Là lớn người, A Cửu gật gật đầu, dường như cứu tinh như nhau nhìn Hàn. Tiểu nhân hồi bé từng đi qua thư viện, phía sau, trong nhà. Suy tàn, độ mấy ngày nữa thư viện, đã nói đọc sách viết chữ. Hàn nhíu mày, thanh âm như người khác danh như nhau lãnh đạm. A Cửu biết cơ hội tới, nàng không có cách nào tới gần Mạc Dương, chỉ có theo hắn người tín nhiệm nhất hạ thủ, mà người này chẳng lẽ quân sư, Hàn. Hắn vốn là công tử thế gia, tâm cao khí ngạo, mặc dù không biết hắn vì sao khuất thân đi nhờ và Mạc gia thế nhưng, liền vừa nhìn hắn đứng ở bên cạnh, lại không chịu ngồi ở vị trí, đã nhìn ra được hắn phi thường khinh thường nhóm người này thô tục người, không muốn cùng bọn họ cùng tịch. Bởi vậy, nàng phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn chú ý tiểu nhân còn có thể tác từ. Lần này, Hàn con ngươi sắc đột nhiên sâu lên, quỳ trên mặt đất người, khỏa ở cũ nát hác áo bông ngươi, thoạt nhìn thập phần gầy gò. Tóc cũng lộn xộn, này mặt cơ hồ bị mũ che khuất hơn phân nửa, cộng thêm than hôi, có vẻ thập phần tạng, chỉ thấy được một đôi hắc bạch phân minh hai tròng mắt. Mang theo khiếp đảm, mang theo bất an, mang theo sợ hãi. Ánh mắt rơi vào A Cửu trên tay, Hàn hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cặp kia tay hắc được không được dạng, nhưng mà nhìn ra được 10 ngón thập phần tinh tế. Quân quốc từ trước đến nay phụng hành văn cùng thương, thế nhưng, có thể đọc sách người mấy? Có thể tác từ người mấy? Ánh mắt nhìn về phía màn bên ngoài băng nguyên, Hàn mở miệng. Vậy ngươi nói mấy câu tới nghe một chút, góc truyện audio.com. A Cửu ánh mắt đi theo hắn nhìn lại, nhưng thấy tuyết ngừng sau giờ ngọ thái dương đọng ở phía tây, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặt trời chiều tiệm thốn, sông dài biểu ngâm, trá cô đề thanh, nhiều tiếng trêu ngươi. Hận cũ như thế, lãng khách hối thức người kia, mạc mạc băng nguyên tiêu mất hồn. Hàn thân thể ngẩn ra thu hồi ánh mắt khiếp sợ nhìn A Cửu, đáy mắt tình tự chằn chọc khó phân biệt nửa ngày, xoay người lại. Tướng quân, người này, ta muốn, thanh âm hắn lạnh lạnh, khẩu khí mang theo kiên quyết nghe không ra cái gì hỏi ý tứ. Mạc Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to. Khó có được Hàn sẽ đưa ra yêu cầu, đã như vậy, bản tướng quân còn có cái gì không đáp ứng. Người này, sau này liền về ngươi, Hàn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía A Cửu. Đi theo ta, nói xong thế nhưng cũng không có hướng Mạc Dương nói một tiếng tạ, xoay người liền ra doanh trướng. A Cửu thở dài một hơi, vội lảo đảo đi theo. Hắn doanh trướng phải dựa vào gần ở Mạc Dương sát vách đi vào, đã nghe đến một luồng quen thuộc thư hương khí tức bên trong bố trí cũng tương đương ngắn gọn mà tối đa vẫn là một sấp xếp phóng thật chỉnh tề thư. Nơi này có nước nóng tự mình dừa. Hắn chỉ vào bên cạnh tiểu bình phong, còn có hỏa thượng thủy lô tiện thể đem vài món sạch sẽ y phục ném cho A Cửu, sau đó ngồi ở án trên bàn nghiêm túc đọc sách. Cảm ơn đại nhân, A Cửu tiếp nhận ánh mắt lại chỉ chốc lát không rời trên người hắn. Chỉ cần một ngày tỉ mỉ đi quan sát một người, nàng cũng có năng lực đưa hắn mô phỏng theo giống như đúc. Tại sao không đi, cảm giác được A Cửu ánh mắt, Hàn thả tay xuống lý thư, dò hỏi. Đại nhân, là, A Cửu giả vờ khó xử nhìn Bình Phong, sau đó đem thủy ngã vào trong chậu, bưng vào Bình Phong. Bình Phong mặt trên khảm nạm một mặt nho nhỏ gương đồng, A Cửu nhìn tẩy trừ hậu chính mình, hít một hơi thật sâu. Gương đồng lý nữ tử, mặt nếu tuyết trắng, mặt mày như họa, đôi mắt hắc bạch phân minh, tròng mắt thâm thúy, sau đó theo gương đồng nữ tử chậm rãi triển khai miệng cười, ánh mắt kia trở nên sạch sẽ trong suốt, không hề tạp chất. Kia là không có mang mặt nạ chính mình, đem hàn cấp y phục của nàng mặc hảo, sau đó mang theo cũ nát mũ, A Cửu đi từ từ ra Bình Phong, lại là cách thật xa đứng ở tại chỗ. Đối phương cũng không có ngẩng đầu, ngươi tên là gì, tiểu nhân gọi A Cửu, bởi vì, nàng nói cho béo đầu bếp nàng gọi A Cửu. Mà hàn quyển sách trên tay như A Cửu dự liệu như vậy, chảy xuống dưới đến. Này biểu hiện quả nhiên nói cho nàng biết hiện tại trong chốn giang hồ rất nhiều người, đều biết một người tên là A Cửu sát thủ. Không ngờ chính mình thanh danh thế nhưng như vậy truyền ra ngoài, thậm chí còn Tô Mi đều biết. Vừa liền suy nghĩ đến này, vì thế, nàng mới quyết định lộ ra hình dáng cùng nữ tử thân phận. Hàn cảnh giác ngẩng đầu thấy A Cửu như trước mang theo mũ che khuất này mặt thế nhưng cặp kia tay rửa được thập phần vội vàng, cung kính phóng ở trước người. Mười ngón tiêm trường, móng tay cũng phiếm chân châu bàn êm dịu sáng bóng, mà kia tay làn da càng nhẵn nhụi thậm chí nhìn không thấy một tia tế văn, xinh đẹp bạch ngọc. Hàn lúc này nhíu mày, này rõ ràng chính là nữ tử tay, thậm chí nữ tử chung, cũng không gặp qua xinh đẹp như vậy tay. Ngẩng đầu lên, nhưng mà cái kia đứng Bình Phong người phía sau, lại tựa đầu mai được thấp hơn. Thậm chí vô ý thức hướng sau tấm Bình Phong mặt trốn. Góc chuyện audio.com, Hàn đứng lên, đi tới A Cửu trước người, không chút khách khí giơ lên A Cửu cầm. A Cửu vội lui về phía sau một bước đụng phải phía sau Bình Phong, sau đó chậu nước rơi đầy đất hơn thế đồng thời, nàng cảm giác được ánh mắt của đối phương, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Dưới mũ mặt là hé ra thanh xinh đẹp dung nhan, ngũ quan thêu dồn, nhưng mà sắc mặt thập phần tái nhợt, mặt mày chỗ mang theo bệnh trạng mỹ. Ngươi là nữ tử, đại nhân, A Cửu vội giơ tay lên, đem mũ kéo xuống. Đại nhân, phóng tiểu nữ tử một con đường sống, tiểu nữ tử như vậy cũng thuộc về bất đắc dĩ. Đừng tướng quân đánh chúng ta Lâm Châu, chúng ta bị bắt tới quân doanh, nếu không có tự bảo vệ mình, tiểu nữ tử sẽ không ra hạ sách này. Mấy ngày trước Mạc Dương đích thực là đánh Lâm Châu, hơn nữa, ven đường bắt rất nhiều người xung quân, trong đó rất nhiều người chạy trốn. Thế nhưng nửa đường lại bị bắt trở lại cấp đánh chết. Cũng bởi vì như vậy, khiến cho quá sự phẫn nộ của dân chúng, thế cho nên quân Khanh Vũ mang binh chinh chiến lúc đối phương khí thế một lần tăng vọt. Mắt lạnh lẽo quang nhất thời trầm xuống, tay đột nhiên dùng sức thủ sẵn A Cửu mạch đập. Không có bất kỳ nội lực còn có một hàn khí, hơn nữa là trọng yếu hơn là, nàng. Ngươi đã thành thân, ân, phu quân ngươi đâu, hồi, đại nhân, lạc đường. A Cửu sợ run chỉ chốc lát, mặc dù không biết đối phương thế nào phát hiện thế nhưng cũng chỉ được thừa nhận. Trong thanh âm có một chút kinh ngạc, hàn ánh mắt không hề tượng vừa lạnh như vậy mặc xa lánh. Nữ tử này, đã có mang thai. Nếu nàng là sát thủ, sao có thể ngón tay mềm mại không có xương, nếu là sát thủ, không có người nguyên mà dẫn dắt con của mình đi ra mạo hiểm, hơn nữa thân thể của nàng lại có hàn khí. Trước kia phân cảnh giác bởi vì A Cửu không ngừng tính toán che khuất khuôn mặt mà chậm rãi biến mất. Bậc này dung mạo, mặc dù đầu tiên mắt cũng đã làm cho người kinh diễm, mà nàng niên kỳ thoạt nhìn cực kỳ tiểu, bất quá 15-16 tuổi, cặp kia tay, nhìn ra được hẳn là sống an nhàn sung sướng phu nhân mới đúng. Lâm Châu là đi ra danh có nhiều thành thị, chiến sự cần ngân lượng, lúc đó Mạc Dương không để ý khuyên can là đem tất cả cửa hàng đều cướp sạch. Thảo nào, liền bước đi cũng không ổn. Không cảm thấy, mặt lạnh lùng thượng lộ ra một tia vô nại. Cách chương.